Thần trong các vị thần, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc Novo từ đường quốc lộ phóng thẳng vào bến cảng. Đây là một bến cảng đã được bỏ phế từ lâu, nơi này có chất đầy thùng đựng hàng. Nhưng đa số đều là trống rỗng. Xem ra bến cảng sau khi bị bỏ phế, đã trở thành một bãi rác để chứa thùng đựng hàng đã hư hỏng. Xung quanh đều rất tối tăm, vì là nơi bỏ phế, nên bóng đèn ở trong bến cảng cũng không ai thèm mở lên. Nói một câu đơn giản, trốn vào đây, làm gì cũng không ai biết. Cho nên nơi này đã trở thành địa điểm lý tưởng cho các cặp tình nhân tới hú hí. Nhưng nơi này luôn ẩn chứa nguy cơ gặp phải những tên cướp lang thang ở gần đây tới thăm hỏi. Đôi khi còn xảy ra một số vụ án cực kỳ nghiêm trọng nữa chứ. Mặc dù có nhiều người biết vậy, nhưng vẫn thích đâm cái đầu vào những nơi như thế này để nuôi bọn cướp. Chiếc Novo chạy thẳng vào bến cảng, sau đó ngừng lại. Hai bóng người từ trên xe bước xuống. Đó chính là Tiền Thế Kiệt và Cadus. Lúc này Tiền Thế Kiệt có chút căng thẳng, anh ta đang lo lắng sốt ruột không biết mẹ mình có an toàn không. Còn Cadus thì vẫn mang theo vẻ mặt trầm lặng như nước, hoàn toàn không có sự dao động của tình cảm gì cả. Sau khi Cadus thi triển một thần chú tàng hình đơn giản lên chiếc xe Novo để che mắt người khác. Tất nhiên, chứ để xe đậu hiên ngang ở đó thì có 10 chiếc cũng không đủ. Cả hai bước thẳng vào giữa bến cảng, hai bên chỉ là những chiếc thùng đựng hàng to lớn. Không thấy ai cả, hít sâu một hơi vào người Tiền Thế Kiệt dốc sức hét lớn. Ta tới rồi đây, chẳng phải ngươi muốn gặp ta sao? Im lặng, không thấy ai trả lời cả. Tiền Thế Kiệt lại định hét lên, nhưng Cadus đã dùng tay bịt miệng anh ta lại. Cadus díu mày lại, mang theo vẻ mặt vô cùng chăm chú, dường như đang lắng nghe thứ gì đó. Qua được hồi lâu, Cadus buông bàn tay đang che miệng của Tiền Thế Kiệt xuống, nhìn vào anh ta trầm giọng nói. Ta đã cảm nhận được vị trí của chúng, đi theo ta. Tiền Thế Kiệt lặng lẽ đi theo Cadus, cả hai bước đi tới tận cùng trong bến cảng. Chỉ thấy trước mặt có một khu nhà kho nhỏ, chắc trước nay dùng để làm nơi nhập hàng và chứa hàng. Phía giữa khu nhà kho có hàng rào sắt vây kín lại. Ở chính giữa hàng rào sắt có cánh cửa sắt nhỏ, nhưng có một ổ khóa lớn khóa chặt lại. Đứng trước cánh cửa sắt quan sát một hồi, Tiền Thế Kiệt đưa tay nắm vào ổ khóa giật mạnh. Ổ khóa sắt đã rỉ sét hoàn toàn, sao chịu nổi cú giật mạnh của anh ta nữa chứ? Bạch một tiếng, cả ổ khóa bị kéo nứt ra, đẩy cánh cửa sắt ra. Tiền Thế Kiệt và Cadus cùng bước vào trong khu xưởng. Khi đi tới chính giữa khu xưởng, bỗng nhiên Cadus giơ tay ra cản Tiền Thế Kiệt lại, không cho anh ta bước đi tiếp. Sắc mặt của Cadus trầm xuống, chỉ nghe thấy một tiếng cười kéo dài từ tứ phía truyền tới. Ha ha ha ha ha ha ha, rất hân hạnh được đón tiếp khách quý, một giọng nói khô khan từ phía trên tòa xưởng ở trước mặt truyền tới. Chỉ thấy một bóng người đang chắp tay trước ngực đứng ở trên tòa xưởng. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào hai người ở phía dưới. Vì trong khu xưởng có một chiếc bóng đèn lớn được mở nên trong này khá sáng sủa. Nhưng vì cách khá xa nên Tiền Thế Kiệt chỉ có thể mang máng nhìn thấy chiếc bóng người đó có thân hình thon dài, mái tóc dài ngang vai, mặc bộ đồ da bó người màu đen, trên eo lưng có treo một thanh kiếm dài. Nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt của đối phương. Theo giọng nói và thân hình của đối phương, có thể xác định đấy là một người đàn ông. Cách chương.